Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13 đãi ta nửa đời ngựa chiến. Trên đời an đến lưỡng toàn pháp, này 3 ngày. Tịch ly cơ hồ thời khắc dính cha mẹ. Nhưng là thời gian không đợi người. Tập hợp ngày đó vẫn là đã đến. Tịch ly ở tịch phụ tịch mẫu còn có tịch tiên lưu luyến không rời hạ thượng tiên sư nhóm tiên. Thuyền, tiên thuyền dần dần bay khỏi mặt đất. Nhìn đứng ở trong đám người cha mẹ cùng ca ca. Tịch ly nước mắt rốt cuộc khống chế không được, trong đám người thân nhân gắt gao ôm nhau. Phụ thân ở vì mẫu thân mất đi khóe mắt nước mắt khi. Chính mình nước mắt lại không chịu khống chế rơi xuống dưới, tịch ly lên tiếng hô to, cha mẹ. Ca ca, ta thực mau liền sẽ trở về xem các ngươi. Nàng không biết cái này hứa hẹn có phải hay không thật sự. Rốt cuộc tu tiên vô 5 tháng, thả lại hung hiểm vạn phần. Nhưng là nàng tưởng có hy vọng tổng so cái gì đều không có đi vào cường. Cho nên nàng ưng thuận liền chính mình cũng không biết có thể hay không thực hiện lời hứa tiên trên. Thuyền đại khái chỉ có 300 nhiều người. Còn phần lớn là 20 tuổi trở lên người. 18 tuổi dưới hài đồng chỉ có mấy chục cái. Hiện giờ chính trực chia lìa thời gian. Đoàn người đều là thương tâm không thôi. Có càng là khóc lóc thảm thiết. Càng có 5 tiểu hài tử khóc lóc không muốn rời đi cha mẹ. Muốn từ bỏ tu tiên, chúng đệ tử đều yên lặng nhìn. Thượng này phi thuyền người. Muốn rời đi liền không khả năng. Bởi vì mỗi khởi động một lần phi thuyền sở tiêu phí linh thạch đều là so cách xù. Cho nên ở thượng phi thuyền phía trước liền hỏi mọi người ý kiến, mà Hàn Vũ liền thuộc về những cái. Đó không muốn rời đi phàm trần người chung một viên. Cũng không phải tất cả mọi người có thể các hạ sở hữu. Chặt đứt phàm trần, phi thuyền nhanh chóng đi tới. Ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua phong cảnh xa hoa lộng lẫy. Đối với những cái đó không có gặp qua phàm nhân tới nói liền đáng giá thở dài, mà lần này tuyển nhận. Đệ tử tuy không bằng ở tu tiên giới tới tốt hơn nhiều. Nhưng là không chịu nổi có áp trục a, tổng cộng tuyển nhận 358 vị có linh căn. Trong đó đơn linh căn 1 người, song linh căn 2 người, tam linh căn 86 người, còn lại đều là 4 ngũ linh căn, mà tịch ly đó là duy nhất đơn linh căn. Mà kia 2 cái song linh căn, một cái là Đông Lăng Cảnh, một cái danh gọi Triệu Viện Viện là cái có truyền kỳ sắc thái nữ tử. Nghe nói năm nay 26 tuổi, sinh ra với hương giã, cha mẹ chết sớm, từ nhỏ đi theo gia gia sinh hoạt, nàng gia gia là một người trong thôn nổi danh đại phu. Bởi vậy nàng từ nhỏ liền học tập kỳ hoàng chi thuật, còn tuổi nhỏ liền cũng có chút thành tựu. Chỉ là Gia Gia 11 tuổi khi liền đã rời đi. Từ đây thiếu nữ một người sinh tồn hậu thế. Nhưng mà ở nàng 13 tuổi năm ấy cứu một người. Người kia là nàng mệnh kiếp. Từ đây vận mệnh như vậy thay đổi. Người nọ danh gọi Ngự Lăng Sách. 19 tuổi là thắng Vũ Vương triều nổi danh thường thắng Ngự Đại Tướng Quân. Tay cầm binh quyền. Ở trong triều đình cũng là quyền thế ngập trời. Chỉ là người này lạnh nhạt vô tình. Thiết diện vô tư rồi lại ngưng tâm sâu nặng, là bệ hạ tâm phúc đại thần, năm ấy, thắng Vũ Vương triều cùng nước láng giềng Quyên Đan đại chiến. Bệ hạ phái thường thắng đại tướng quân đi trước, này chiến trải qua 3 năm, cuối cùng ở Ngự Lăng Sách sở hướng bệ nghễ dưới, lấy thắng Vũ đại thắng chấm dứt. Nguyên bản như vậy đại quân hẳn là cao hứng phấn chấn khải hoàn hồi triều. Lại chưa từng tưởng trên đường đã chịu kẻ xấu tính kế. Đại tướng quân đã chịu đánh bất ngờ ám sát, rơi xuống không rõ, năm ấy bông tuyết chính lạc, mai khai chi đầu, chính phùng tình đậu sơ khai hoài xuân thiếu nữ gặp được gặp nạn đại tướng quân. Từ đây vừa gặp đã thương, Triệu Viện Viện cứu trọng thương trong người Ngự Lăng Sách. Hơn nữa cẩn thận chiếu cố, chỉ là này Ngự Lăng Sách trời sinh tính nhiều ngưng, thấy là một người chính mình không quen biết xa lạ nữ tử cứu giúp. Tất nhiên là một trận đoán ngưng, cuối cùng vì bảo toàn chính mình thân phận không chịu đến tiết lộ, đưa tới không cần thiết phiền toái, cho nên lừa gạt kia thiếu nữ, nói chính mình quên mất tiền trình vãng sự tự kia sau. Hai người sống nương tựa lẫn nhau 2 năm, ở kia 2 năm, thiếu nữ đối kia nam tử càng thêm yêu thích, Hai người cơ hồ tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Nhưng là thiếu nữ không biết chính là, tự kia nam tử hảo sau liền gắng sức điều tra hắn bị thương sự tình. Một bên nương thiếu nữ thân phận yểm hộ chính mình, một bên phân phó chính mình tâm phúc tiếp tục ở trên triều đình răng lưới bố cục. Lấy đãi một lưới bắt hết. Hết chương.